Bà xã ngọt ngào đáng yêu, Lệ Thiếu sủng tận trời. Chương 407, 407, thiếu niên đẹp trai cạnh nhạt biến thành bác gái bát quái. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đúng rồi, đều là Nguyễn Kiều Kiều. Là cô ta hại mình biến thành như vậy. Còn có Nguyễn Manh Manh. Nếu như lúc trước lúc anh ta muốn hủy hôn, Nguyễn Manh Manh có thể sống chết kéo anh ta không buông. Có thể khổ sở cầu xin anh ta đừng vứt bỏ mình. Không muốn mình ở cùng với Nguyễn Kiều Kiều. Cố gắng, anh ta cũng sẽ bởi vì cô biểu hiện ra điềm đạm đáng yêu. Mà thoáng chần chờ, vào giờ phút này, nội tâm Cố Huyễn hoàn toàn vặn vẹo. Trong lòng anh ta đối với Nguyễn Kiều Kiều, là cừu hận cực kỳ nồng nặc. Đối với Nguyễn Manh Manh, lại là trong cừu hận xen lẫn lưu niệm. Trong lưu niệm lại xen lẫn tức giận. Là một loại tâm trạng cực đoan mà phức tạp. Mà sau khi loại tâm trạng cực đoan mà phức tạp này vặn vẹo, thì lại biến thành một loại ý muốn sở hữu mãnh liệt. Anh ta muốn chiếm được Nguyễn Manh Manh, nhất định phải có được cô. Muốn cô hối hận hành động vạch trần vết sẹo của anh ta ở trước mặt mọi người. Làm anh ta mất mặt ngày hôm nay. Càng muốn cho cô mãi mãi thần phục ở dưới thân mình. Cố Huyễn không có giải thích, cũng không cách nào giải thích. Anh ta vung áo khoác một cái, lướt qua Nguyễn Manh Manh mà đi. Nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của mọi người. Vừa thấy không có trò hay để xem, các bạn học cũng đều chuyển động. Xuống lầu thì xuống lầu, về nhà thì về nhà. Mà Nguyễn Manh Manh thì lại vỗ vỗ vai trái lúc Cố Huyễn rời đi. Bị anh ta lướt qua, nhớ tới Cố Huyễn trước khi đi. Cái ánh mắt kỳ quái kia, nhẹ nhàng xì một tiếng. Nhàm chán, đầu phố, ven đường, có một chiếc xe sang trọng đang ngừng. Nguyễn Manh Manh đến gần. Kéo mở cửa xe, quen tay làm nhanh ngồi xuống. Thiếu niên đẹp trai đã chờ ở bên trong. Đang vạn năm bất biến bưng đồ ngọt lấy từ trong tủ lạnh nhỏ ra thưởng thức. Nhàn nhã múc ăn, kẹo bông gòn. Nghe nói lúc tan học, cô bị Cố Huyễn học trưởng quấy rầy. Còn nghe nói, anh ta bị cô chọc tức giận đến đỉnh đầu mọc cỏ xanh. Suýt chút nữa đi nhảy sông. Tổ quản lý của hội học sinh bọn họ. Có một nhóm WeChat, vừa nãy Ti Khấu Vận là người đầu tiên livestream bát quái. Cô ấy là học sinh lớp 2, tan học phải đi trước, nhưng cũng nghe bạn học cùng lớp nhắc tới. Ti Khấu Vận vừa livestream, trong đám nhất thời liền sôi sùng sục. Tên béo, đỏ vàng xanh huyên náo cực kỳ hăng say, nhưng người huyên náo hung hăng nhất, cũng làm người ta bất ngờ nhất, lại là Diệp Linh Khê. Bởi vì bê bối của Diệp gia bị cô ấy vạch trần. Tối hôm qua Diệp Linh Khê trở về, suýt chút nữa bị Diệp Vĩ Bách mạnh mẽ thu thập một trận. May là Cảnh Dịch Tranh tự mình đến Diệp gia một chuyến. Diệp Vĩ Bách nể mặt Cảnh gia, không dám ra tay với Diệp Linh Khê, nhưng vẫn phạt cô ấy cấm túc một tuần. Nhưng dù là như vậy, trong nhóm WeChat, Diệp Linh Khê cũng là người lo lắng Nguyễn Manh Manh nhất. Thậm chí, nếu không phải là những người khác khuyên bảo, nói cho cô một mình Nguyễn Manh Manh liền hành hạ Cố Huyễn đến chết. Diệp Linh Khê nói không chừng sẽ suốt đêm, leo tường từ Diệp ra lén lút chạy đến, đi tự mình xác định an toàn của Nguyễn Manh Manh. Đúng vậy, chính là bị anh ta chặn lại, cho nên mới tới chậm. Cố Huyễn thật sự rất kỳ quái, gần đây cứ tìm đến, cũng không biết anh ta nghĩ như thế nào. Xấu mặt chưa đủ vừa ý sao? Thiếu niên đẹp trai nhếch nhếch môi. Nói không chừng, anh ta là tình cũ lại về đối với cô. Ngày hôm nay lúc làm bài kiểm tra, ánh mắt anh ta nhìn cô. Chậc chậc chậc, tràn ngập tình cảm không thể giải thích. Nguyễn Manh Manh quay đầu trừng Lệ Quân Triệt. Cậu có thể đừng hình dung gớm ghiếc như vậy hay không? Tôi nổi hết da gà rồi. Còn có, Lệ Quân Triệt. Trước đây cậu đâu có bát quái như thế. Mới đầu cậu rõ ràng là một bộ dáng vẻ việc không liên quan tới mình. Vì sao bây giờ có thể so với bác gái ở chợ bán thức ăn? Cả ngày bát quái những chuyện này vậy. Lệ Quân Triệt, anh cũng đâu muốn. Ai kêu anh không quan sát cẩn thận hơn. Chờ khi anh bị anh cả heo nhà anh hỏi đến. Sẽ không có cách nào ăn nói. Cách chương.